con rể của nữ tổng thống. Chương 21 giờ 21, đừng chạm vào cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu ánh đèn hành lang trong nháy mắt khiến mọi người suýt nữa không mở mắt ra được. Tiếp theo, một đám nam nữ mang theo mùi rượu cà lơ phất phơ đi vào. Sau lưng bọn họ còn có ba gã vệ sĩ áo đen đi theo. Đi ở phía trước là một thanh niên tóc dài mặc áo sơ mi đầu lâu. Đeo khuyên tai, lưu khí, trong mắt lộ vẻ âm nhu. Hai tay hắn đút túi, siêu siêu vẹo vẹo đi về phía trước vài bước. Không nói hai lời, một cước đem Lưu Phú Quý chặn đường đá bay. Khi một cái ghế bị đụng ngã, Lưu Phú Quý R3N dỉ ngã xuống đất. Mấy người phụ nữ thét chói tai một tiếng, hoảng hốt né tránh. Lưu Phú Quý cả người bị đau, mắng chửi đờ ĩnh đặc đứng lên. Làm gì đánh người? Chó cản đường không đạp, giữ lại lễ mừng năm mới. Thanh niên tóc dài hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới chính giữa. Lưu Phú Quý tức giận không thôi, dãy giụa đứng dậy. Trương Thiếu, Dương Tĩnh Tiêu bị ánh đèn K1 trên thích. Sau khi nhận rõ thanh niên tóc dài liền cười duyên nhào tới. Người đến rồi, người ta chờ người đã lâu. Lưu Phú Quý, đây là Trương Thiếu, tự mình cản đường, còn không cho phép Trương Thiếu nổi giận. Nàng thuận tay đẩy Lưu Phú Quý tức giận bất bình ra. Đường Nhược Tiết đưa tay đỡ lấy Lưu Phú Quý đang lảo đảo lui về phía sau. Lâm Hoan Hoan cũng dán lên. Chào Trương Thiếu, đừng nói nhảm nữa. Trương Tiểu Cương không kiên nhẫn phất tay. Bức ảnh anh cho tôi xem. Cô gái xinh đẹp muốn vay tiền kia đâu? Trương Thiếu, nơi này. Dương Tĩnh Tiêu nhanh chóng kéo Đường Nhược Tiết lại. Nhược Tuyết, đây là Trương Thiếu. Đường Nhược Tiết lông mày liễu hơi nhăn lại. Nàng đã phản cảm Trương Tiểu Cương kiêu ngạo. Chỉ là nghĩ đến lỗ hổng tài chính, nàng lại đành phải nặn ra một nụ cười. Trương Thiếu hảo, cô tự nhiên hào phóng. Là tôi muốn tìm anh quay vòng vốn. À, thật sự là mỹ nữ à, ta còn tưởng rằng là mỹ đồ đi ra. Nhìn thấy Đường Nhược Tiết hấp dẫn 10 phần, Trương Tiểu Cương mang theo một tia men say con mắt sáng lên. Phun ra mùi rượu tiến lên một bước nhìn gần. Không sai, không sai, 9 phần 9 tư sắc. Đường Tổng, mọi người trưởng thành, không nói nhảm nhiều nữa. 5.000 vạn, không thành vấn đề, nhưng là 9 ra 13 quy. Mượn 5.000 vạn, người lấy đi 4.500 vạn. 3 tháng sau, trả lại cho ta 6.500 vạn. Nhìn em xinh đẹp như vậy, anh thu ít đi 500 vạn. Nhưng trong 3 tháng này, em phải tùy gọi tùy đến theo anh. Hắn lộ ra nụ cười tà ác. Có vấn đề gì không? Anh nheo đôi mắt bỉ ổi kia lại, tùy ý đảo qua đùi thon dài của Đường Nhược Tuyết. Rất có đê, xê vọng muốn chạm vào một cô gái đê tiện. Một đám đồng bạn cũng cười vang không thôi. Trương Thiếu, không xứng đáng. Tiền này, tôi không cho mượn. Không đợi Lưu Phú Quý lên tiếng, sắc mặt Đường Nhược Tiết trầm xuống. Tôi vay tiền, không phải bán đứng bản thân. Ô ngôn uế ngữ, như phi nể mặt Lâm Hoan Hoan. Đường Nhược Tiết đã sớm tát một bạt tai. Nhược Tuyết, Dương Tĩnh Tiêu thấy thế dậm chân. Thật vất vả mới kéo được tiền, sao cậu có thể không cho mượn chứ? Đúng vậy, Nhược Tuyết, em tìm nhiều quan hệ như vậy, một phân tiền cũng không mượn được. Trương Thiếu là hy vọng cuối cùng. Lâm Hoan Hoan cũng lên tiếng khuyên nhủ. Bồi một chút thì có sao? Dù sao phụ nữ chỉ có chút chuyện này. Hơn nữa còn tiết kiệm được 500 vạn lợi tức. Các cô đều mượn tiền trong tay Trương Tiểu Cương, vẫn không trả hết, lại không dám nói cho người nhà, cho nên hy vọng hy sinh Đường Nhược Tiết để san bằng. Dù sao Trương Tiểu Cương sau khi xem qua ảnh chụp đã nói qua, Đường Nhược Tiết chân nhân như ảnh chụp, phần cuối liền xóa bỏ. Hôm nay Đường Nhược Tiết không vay tiền, vậy không đẩy các nàng vào hố lửa lần nữa sao? Có ai làm bạn thân như vậy không? Tĩnh Tiêu, Hoan Hoan, sao các ngươi lại như vậy? Đường Nhược Tiết đảo mắt nhìn bạn thân, sau đó kiên định mở miệng. Trương Thiếu, thật ngại quá, vất vả cho cậu đi không một bước. Lưu Phú Quý vung nắm đấm lên. Đúng, không thể mượn, không cho mượn. Ánh mắt Trương Tiểu Cương phát lạnh, đẩy Dương Tĩnh Tiêu ra, gợi lên ta nghiện, lãng phí thời gian của ta. Người nói không mượn liền không mượn. Ta nói cho người biết, tiền này, người phải mượn, không cho mượn cũng được. Cho ta 500 vạn phí vất vả, ở lại với ta 3 ngày. Sự tình liền trôi qua, hắn lộ ra dữ tợn. Nếu không ta sẽ khiến người gà chó không yên. Lưu Phú Quý chắn trước mặt Đường Nhược Tiết hô. Người đây là vay tiền sao? Hoàn toàn là ép người làm khó. Ba lời còn chưa dứt, sau lưng Trương Tiểu Cương lóe ra một thanh niên áo khoác. Không nói hai lời tới gần. Động tác nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Hắn vung tay một bạt tai vang dội, hung hăng tát Lưu Phú Quý ngã xuống đất. Trương Tiểu Cương vẻ mặt khinh miệt. Mập mạp chết tiệt, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Mấy bạn nữ muốn đi qua đỡ, lại bị người hầu Trương Tiểu Cương túm lấy. Tát hai cái, ba ba tiếng vang qua đi. Mấy nữ sinh khóe miệng chảy máu. Mấy bạn học nam lòng đầy căm phẫn đi về phía trước hai bước. Thanh niên áo khoác không phân biệt nhấc chân, đem toàn bộ bọn họ đạp ngã xuống đất. Chân chó rất xuất sắc. Dương Tĩnh Tiêu và Lâm Hoan Hoan trầm mặc lui về phía sau. Các nàng đều biết rõ tác phong bất cận nhân tình của Trương Tiểu Cương. Lúc này đi lên Chu Toàn, chỉ bị hắn cùng nhau thu thập. Đường Nhược Tiết quát lớn một tiếng. Trương Tiểu Cương, người quá càn rỡ. Ta càn rỡ thì thế nào? Trương Tiểu Cương từ chối cho ý kiến, nhe răng cười, vẻ mặt khinh thường. Người có thể làm gì được ta? Nói tới đây, hắn lại đột nhiên tiến lên. Mấy nữ sinh vây quanh Đường Nhược Tuyết, lại bị Trương Tiểu Cương trái phải khai cung đánh sưng mặt. Hoa dung thất sắc, thê thảm vô cùng. Tiền tôi muốn mượn, không có gì là không mượn được. Nữ nhân tôi coi trọng, không có gì là không lên giường. Trương Tiểu Cương cười lạnh với Đường Nhược Tuyết, đưa tay vuốt về ba khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hỗn đản Lưu Phú Quý cầm lấy một chai rượu. Chỉ là còn chưa đụng tới Trương Tiểu Cương, đã bị thanh niên áo gió một chưởng đánh ngã. Lưu Phú Quý ho khan không thôi, thiếu chút nữa nôn ra máu. Hỗn đản Đường Nhược Tiết không kiềm chế được, vung một cái tát, bốp một tiếng. Một cái tát này đem Trương Tiểu Cương đánh cho thân thể lảo đảo một chút, lui về phía sau một bước. Trương Thiếu, Trương Thiếu, mười mấy đồng bọn vội vàng tiến lên đỡ Trương Tiểu Cương. Trương Thiếu, cậu không sao chứ? Không có việc gì. Trương Tiểu Cương đẩy mấy thủ hạ ra, ngăn cản thanh niên áo khoác muốn động thủ. Sờ hai má nóng bỏng nhìn về phía Đường Nhược Tuyết. Đường Tổng, anh đánh tôi. Dương Tĩnh Tiêu và Lâm Hoan Hoan nóng nảy. Nhược Tuyết, em làm gì vậy? Chuyện này đại phát, nói không chừng sẽ liên lụy chính mình. Loại cặn bã như ngươi, không nên đánh sao? Giờ khắc này, Đường Nhược Tiết đứng ở phía trước, làm ăn có người như cậu sao? Nàng có chút hối hận tại sao mình phải tiếp xúc với loại người này. Hoàn toàn không giống với những thương nhân nàng thường giao tiếp. Tuy rằng những thương nhân kia cũng hám lợi, giảo hoạt âm hiểm, nhưng luôn cố kỵ một chút thể diện. Mà Trương Tiểu Cương hoàn toàn không có giới hạn. Làm ăn, Trương Tiểu Cương từ chối cho ý kiến nở nụ cười. Khinh cuồng PS óng đãng. Khó nén khinh bỉ nồng đậm. Làm ăn chính là, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Khóe miệng Trương Tiểu Cương gợi lên một nụ cười âm ngoan. Rất kiêu ngạo đưa tay nhéo má Đường Nhược Tuyết. Càn rỡ tới cực điểm. Hắn phảng phất là vương giả độc nhất vô nhị. Có thể coi thường bất kỳ tồn tại cường đại nào. Đừng chạm vào cô ấy. Nếu không cậu sẽ hối hận đấy. Tiếng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Sau đó Diệp Phàm đi vào. Trương Tiểu Cương căn bản không quay đầu lại, ngược lại nhanh chóng sờ Đường Nhược Tuyết. Oanh, Diệp Phàm đột nhiên bắn tới, đá văng chó săn chặn đường. Không nói hai lời liền tới gần Trương Tiểu Cương. Động tác nhanh tất cả mọi người không kịp phản ứng. Thanh niên áo gió sắc mặt biến đổi lớn, thân thể tung hoành ngăn cản. Diệp Phàm cũng không nhìn, nhấc chân chính là một cú đá bay. Phanh. Một đạp này trực tiếp làm cho thanh niên áo khoác ngã ra ngoài. Đập đổ một cái bàn đá cẩm thạch ngã xuống đất. Xương sườn gãy ba cái. Miệng phun máu tươi. Bò cũng bò không dậy nổi. Ánh mắt hắn hoảng sợ. làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phàm lợi hại thành như vậy. Diệp Phàm không dừng lại, đưa tay tìm kiếm, bắt lấy ngón tay Trương Tiểu Cương muốn sờ Đường Nhược Tuyết. Đã bảo cậu đừng chạm vào cô ấy, sao cậu lại không nghe? Răng rắc một tiếng giòn tan vang lên, ngón tay Trương Tiểu Cương đều bị bẻ gãy. Cách Trương